gã đau đến nỗi nằm lăn lộn trên mặt đất. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Diệp Phi bị một người đánh lén. Đợi đến khi anh cảm nhận có người ở phía sau và quay lại, thì con dao đã ở ngay trước mắt anh rồi, nên không kịp trở tay ngăn cản. Phập! Con dao găm thẳng vào bên vai của Bạch Diệp Phi. Con mẹ nó! Bạch Diệp Phi cắn răng chịu đau chửi một câu. Bạch Hồ thấy vậy thì vội vàng giải quyết gã đang đấu với mình trong hai chiều, rồi chạy nhanh về phía Bạch Diệp Phi, lấy đà đạp mạnh vào kẻ địch đang đứng trước mặt Bạch Diệp Phi. Sau đó, nhanh nhẹn nhặt con dao của người khác lên, cắm thẳng vào tim gã. Bạch Diệp Phi ôm chặt vết thương trên vai quỳ sụp xuống, dựa vào bên cạnh xe. Mẹ kiếp! Có vẻ như anh đã quá tự tin, cho rằng mình đã theo Bạch Hồ học được một thời gian là tạm được rồi. Nhưng thực tế đã chứng minh, anh quả thực chẳng ra sao cả, ít nhất là kinh nghiệm trong thực chiến của anh vẫn chưa ra đâu vào đâu. Vì không muốn gây thêm phiền toái cho Bạch Hồ và Tứ Lãng, Bạch Diệp Phi định chui vào trong xe ô tô ngồi đợi bọn họ. Nhưng còn chưa kịp đợi anh mở cửa xe ô tô thì lại xuất hiện thêm hai người nữa. Vô Bệnh và Hồ Thiên Cầm. Lúc này, Tử Lãng và Bạch Hồ đã giải quyết xong đám người lúc nãy. Vô Bệnh sau khi trông thấy Tử Lãng thì bỗng gọi một tiếng. Sư huynh. Hồ Thiên Cầm thì lại nhìn chừng chừng vào Bạch Diệp Phi, sau đó mở miệng cười to. Bạch Diệp Phi, hôm nay để xem mày trốn kiểu gì? Mày giết học trò của tao, hạ bao nhiêu người của tao, hôm nay mày chết chắc rồi. Ngay vào lúc Bạch Diệp Phi nhìn thấy Hồ Thiên Cầm thì anh đã biết hôm nay khó có thể rút lui an toàn được rồi. Kết cục ngày hôm nay của hai bên chắc chắn sẽ là ngươi chết ta sống. Nhưng mà vì sao Hồ Thiên Cầm lại biết được hành tung của anh? Là ai đã tiết lộ cho ông ta? Diệp Hoan. Vô Bệnh dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Bạch Diệp Phi nên nhún vai nói. Mày yên tâm, tao không phải đến để giết mày. Ồ, Bạch Diệp Phi không tin. Vô Bệnh nhún vai, đành phải dùng hành động để chứng minh. Vì vậy, hắn bước đến đứng trước mặt của Tử Lãng. Việc của hắn ngày hôm nay là đến ngăn cản Tử Lãng. Chỉ cần chặn được Tử Lãng thì Hồ Thiên Cẩm sẽ có cơ hội để giết Bạch Diệp Phi. Hồ Thiên Cẩm lời giải thích thừa thãi. Chịu chết đi! Nói xong, ông ta xông thẳng về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Hồ phản ứng nhanh chóng, xông ra đánh nhau với Hồ Thiên Cầm. Cả hai đều không mang theo vũ khí, nhưng trong tay Hồ Thiên Cầm có độc, cho nên chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ để mất mạng. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì cực kỳ lo lắng. Thực lực của Bạch Hồ kém hơn của Hồ Thiên Cầm, mà bởi trên người Hồ Thiên Cầm có độc nên Bạch Hồ lại càng không thể tấn công ông ta. Cứ đà này thì Bạch Hồ sẽ bị ông ta lấn át, mà bên kia Tử Lãng bị Vô Bệnh bám dính lấy không thể thoát ra được. Cứ thế này, chắc chắn anh sẽ phải chết. Quả nhiên như vậy, Bạch Hồ bị Hồ Thiên Cầm đánh cho lùi về phía sau, cách Bạch Diệp Phi một khoảng khá xa. Ngay sau đó, Hồ Thiên Cầm quay ngoắt người lại, xông về hướng Bạch Diệp Phi. Bạch Hồ thấy vậy định xông lên, nhưng do khoảng cách quá xa nên không kịp hỗ trợ. Khoảng cách của Tử Lãng thì có thể kịp thời quay lại ứng cứu, nhưng lại bị Vô Bệnh bám giết. Choang một tiếng, thanh đao của Tử Lãng va chạm mạnh với thanh đao của Vô Bệnh. Sau đó, anh ta không thèm để ý gì nữa, xông thẳng về hướng của Hồ Thiên Cầm. Hồ Thiên Cầm lập tức cảm nhận được luồng gió tấn công phía sau lưng, nên nhào người, vươn tay đánh về phía sau. Tử Lãng biết trên tay ông ta có độc, nên dùng thanh đao của mình đỡ lại, nhưng không thể ngờ được sức lực của Hồ Thiên Cầm quá mạnh, bị ông ta đánh lùi về phía sau mấy bước. Cậu mày, nhờ vào mấy giây ngắn ngủi này mà Bạch Diệp Phi có cơ hội thoát thân, anh lộn vài vòng tránh xa Hồ Thiên Cầm, đồng thời cũng vào được phạm vi bảo vệ của Bạch Hồ. Nhưng Vô Bệnh lại cuốn lấy Tử Lãng một lần nữa, Hồ Thiên Cầm lại đánh nhau với Bạch Hồ. Bạch Diệp Phi hơi thở hổn hển, đè nén cơn đau, cầm điện thoại di động lên, bất đắc dĩ muốn gọi điện cho Tần Hòa, vì anh đã từng chứng kiến bản lĩnh của Tần Hòa trong lần đụng độ trước tại quê nhà của anh. Nhưng hôm nay là ngày cưới của Tần Hòa. Lúc này, Tần Hoa và chú Khúc Nhì hẳn là đang hạnh phúc bên nhau. Anh không nên gọi điện thoại làm phiền bọn họ. Lại nhìn đến cục diện hiện tại, nếu như anh không có được trì viện thì anh chắc chắn chỉ có chết. Do dự một hồi lâu, Bạch Diệp Phi mới cắn răng nhét điện thoại vào trong túi áo ngực. Không thể lần nào cũng dựa vào người khác. Anh không tin anh và Bạch Hồ không đánh lại được một người,